Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 63, Fan Letter. Fan Letter cái thứ hai giao diện cũng là thông tin ghi chép. Phía trên chỉ có một cái đơn giản nhất tăng thêm bạn mới. Mà phía dưới cho mình bạn tốt mục lục. Bất quá bất đồng là Chu Vũ Kiệt tiến hành bộ phận ưu hóa. Bởi vì trước mắt còn không có quét đảo qua, dùng một cái công chúng hào loại hình nghiệp vụ, cho nên tăng thêm bằng hữu này hạng nhất, chỉ có thể lựa chọn điện thoại di động danh bạ bên trong bạn tốt. Hậu thế WeChat là căn cứ tên họ thứ tự sắp xếp, mà Fan Letter thì có thể lựa chọn căn cứ gần đây nói chuyện điện thoại ghi chép tới tăng thêm bạn tốt, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài. Là chức năng cơ thời đại vẫn là trí năng cơ thời đại. Mọi người muốn gọi điện thoại cho bạn tốt. Phần lớn người cũng sẽ theo gần đây nói chuyện điện thoại trong ghi chép đi tìm. Rất nhiều lúc bay lên nửa ngày. Cũng không nguyện ý ở phía trên lục soát khung lên truyền vào bạn tốt tên. Vì vậy, nói chuyện điện thoại trong ghi chép bài danh phía trên. Đại khái dẫn đầu là quan hệ tốt hơn người. Những người này mới là người sử dụng môn muốn tìm nói chuyện phiếm đối tượng. Cái thứ ba giao diện, cũng chính là cái cuối cùng giao diện, cũng chỉ là cá nhân tài khoản, thiết trí, hậu thế trong tin nhắn chứ danh phát hiện giao diện. Bên trong có WeChat người sử dụng trọng yếu nhất bằng hữu vòng. Fan Letter trước mắt cũng không có nghiệp vụ này. Bây giờ còn không tới phát hành loại này trọng lượng cấp chức năng thời gian. Dựa theo danh bạ bên trong bạn tốt, Chu Vũ Kiệt tăng thêm mấy cái công ty nhân viên bạn tốt. Thử một chút đứng đầu cơ bản công năng. Nói chuyện phiếm, giọng nói loại đồ chơi này trước mắt cũng không có. Giọng nói hoặc là video nói chuyện điện thoại liền càng không cần phải nói. Cho tới hồng bao, vậy càng là xã giao phần mềm vũ khí nguyên tử. Những chức năng khác như bản đồ. Trước mắt phương diện này kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành. Gaot loại này bản đồ công ty. Bây giờ đối với chính mình định vị vẫn là xe hơi ngành nghề phục vụ. Giờ phút này, trò chuyện thiên giới trên mặt, chủ yếu nhất qua mức chức năng chính là truyền hình ảnh. Mặt khác chính là một ít phụ trợ chat messenger, như đủ loại vẻ mặt bao chờ một chút chúng ta vẻ mặt bao còn chưa đủ phong phú. Những thứ này trên căn bản trên thị trường đều có. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, nói tuyển mộ một ít mỹ thuật phương diện nhân tài. Tại vẻ mặt bao một khối này, chúng ta không cần vượt qua QQ. Nhưng tối thiểu cũng có tự chúng ta đặc sắc. Bằng không, cho dù miễn phí cũng không người dùng. Tại Fan Letter nghiệp vụ bắt đầu lập hạng trước, Chu Vũ Kiệt liền thông qua chính mình trí nhớ, đem một bộ phận vẻ mặt báo cho Vương Kiệt. Vương Kiệt bằng vào hắn trời sinh hội họa năng lực, đem những vẻ mặt này bao vẽ vào. Như nổi danh nhất che mặt, ăn tây qua, giờ khóc giờ cười, hèn mọn mỉm cười, kinh ngạc chờ vân vân. Vẽ ra sau đó, những vẻ mặt này bao đều bị đầu điều công ty ghi danh độc quyền. Nhưng Chu Vũ Kiệt cũng không có siêu cấp trí nhớ. Kiếp trước một ít nổi danh nhất, sử dụng thường xuyên nhất vẻ mặt bao. Hắn có thể nhớ kỹ, mà cái khác 90% trở lên, căn vốn là không có ấn tượng gì. Mà hắn biết, cũng là sở hữu vẻ mặt trong bọc cửu ngưu nhất mao. Mọi người tại sao thích QQ hoặc là WeChat nói chuyện phiếm? Câu trả lời rất đơn giản. Bởi vì này loại nói chuyện phiếm hình thức, không có thời gian hạn chế. Cho dù đoạn cái 1-2 phút cũng không khẩn yếu. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa lúng túng cảnh tượng. Chỉ bất quá đơn thuần chữ hán nói chuyện phiếm cũng không thể thể nghiệm một người tâm tình. Để cho đối phương biết tâm tình mình, vẻ mặt bao liền ứng vận mà sinh. Có thể nói, vẻ mặt bao là xã giao phần mềm trọng yếu nhất tạo thành một trong những bộ phận. Nếu như không có đồ chơi này, nói chuyện phiếm sẽ biến phi thường buồn chán. Cái thời đại này QQ, bởi vì lũng đoạn địa vị, rất nhiều vẻ mặt bao tất cả đều là thu lệ phí phục vụ. Thậm chí mở mang phe thứ ba vẻ mặt bao thị trường. Người sử dụng mua, sau đó Tencent cùng người khai phá dựa theo tỷ lệ phân chia. Du hí nghiệp vụ bên kia cũng cần tuyển mộ có mỹ thuật căn cơ người. Ta đến lúc đó nhiều đi nữa chiêu hai người. Lâm Hữu Đức miệng đầy đáp ứng. Trước mắt Thượng Hải, loại trừ máy tính phương diện nhân tài, cái khác ngành nghề, đó là muốn cái gì có cái đó. Loại trừ bình thường cùng người nói chuyện phiếm, WeChat cũng có liên tiếp máy vi tính chức năng. Cũng chính là cùng hậu thế WeChat giống nhau. Có thể phương tiện truyền hình ảnh cho máy vi tính. Bất quá chỉ có thể nhiều nhất 9 tấm một chuyên. So với Upbound có thể duy nhất truyền tống hàng trăm tấm thậm chí còn video tới nói. Xác thực kém hơn nhiều. Nhưng xã giao phần mềm chủ yếu tác dụng là xã giao. Trước mắt QQ cũng là bởi vì xen lẫn quá nhiều chức năng mà trở nên phi thường sưng vù. Đây cũng là hậu thế WeChat đang chảy lượng lên vượt qua QQ nguyên nhân. Người sử dụng môn đều là thích đơn giản sản phẩm. Tencent cũng biết cái vấn đề này. Nhưng QQ đã là một quái vật khổng lồ. Muốn quay đầu cũng không dễ dàng. Vì vậy Tencent nội bộ ấp trứng ba khoản đặc biệt nhằm vào điện thoại di động đem phần mềm. Cùng QQ kinh doanh phương hướng hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng, thị trường lựa chọn WeChat. Chu Vũ Kiệt chính là muốn nắm cơ hội này. Đẩy ra cùng QQ hoàn toàn phương hướng bất đồng sản phẩm. Chỉ có như vậy, mới có thể có cơ hội tại xã giao lĩnh vực đi ra chính mình đạo đường. Tương đối mà nói, Chu Vũ Kiệt không sợ QQ. Ngược lại lo lắng hơn WeChat. Sang năm đầu năm, WeChat 1, không thì sẽ chính thức thượng tuyến. Fan letter cho dù hiện tại phát hành, cũng không có cái gì quá lớn thời gian ưu thế. Chung quy fan letter có thể làm. WeChat cũng có thể làm. Càng trọng yếu là, WeChat có thể theo QQ bên kia dẫn lưu. Thậm chí dẫn nhập QQ bạn tốt liên. Tại WeChat sinh ra tiền kỳ. Hắn chỉ là Tencent một cái thông thường nhất nghiệp vụ. Thậm chí bởi vì phát triển quá nhanh. Còn thu được QQ bộ môn gò bó. Đây cũng là Chu Vũ Kiệt cuối cùng thời gian. Nếu như WeChat tại ngay từ đầu liền bị Tencent chỗ coi trọng. Trực tiếp đại phúc độ chống đỡ. Như vậy fan letter phát triển sẽ thay đổi thêm khó khăn. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không thèm để ý. Đối với xã giao một khối này, hắn cũng không có gì quá lớn dã tâm. Chỉ cần có thể bằng vào tiên phát ưu thế thu được tiền kỳ một ít lưu lượng. Lại dùng tới phát triển cái khác nghiệp vụ. Cũng đã tính thành công. Cho tới đánh bại Tencent. Kia là không có khả năng. Mà bởi vì theo đuổi đơn giản, fan letter chức năng cũng không nhiều. Đặc biệt là làm một khoản sản phẩm mới. Nhất định phải có đầy đủ sức hấp dẫn. Mới có thể có cơ hội quật khởi. Mà Chu Vũ Kiệt cho fan letter thứ nhất sở trường. Chính là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xây một cái bầy trò chuyện. Loại chức năng này tại hậu thế WeChat lên rất thường gặp. Nhưng ở năm 2010. Người nghĩ tại QQ lên xây bầy là muốn giao tiền, một ít thời gian trưởng lão số có lẽ có thể miễn phí xây. Nhưng cũng chỉ có thể là nhóm nhỏ, nhóm lớn nhất định phải cao cấp VIP hội viên hoặc là trực tiếp mua. Mà mỗi một bầy, mỗi tháng còn phải trả tiền. Loại này tại 20 niên đại nhìn như người điên buôn bán cử động. Ở trước mắt, cũng rất bình thường, bởi vì hoàn toàn lũng đoạn duyên cớ. Tencent chỉ cung cấp cơ bản nhất miễn phí nói chuyện phiếm phục vụ. Mà đặc thù phục vụ cũng phải trả tiền. Lũng đoạn bên dưới, mọi người thói quen loại mô thức này. Cũng căn bản không có lựa chọn khác. Mà tiến vào di động Internet thời đại sau đó. Bất kể là QQ Group hoặc là tương lai nói WeChat. Cũng sẽ đối với phần nhỏ đoàn thể cung cấp phục vụ miễn phí. Không phải là bởi vì lũng đoạn người tâm biến được rồi. Mà là bởi vì từng tại PC thời đại xưng bà Internet QQ bạn tốt quan hệ liên. Đang di động Internet thời đại. Bị mặt khác một cái quan hệ liên chỗ khiêu chiến. Đó chính là mỗi người trong điện thoại di động danh bạ. Nếu như điện thoại di động thông minh thông dụng sau đó. Tencent tiếp tục duy trì trước thủ đoạn. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ có người lợi dụng điện thoại di động danh bạ quan hệ. Thành lập được một cái khác xã giao phần mềm. Mặc dù khó khăn nặng nề, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Vì bảo trì lũng đoạn, Tencent chỉ có thể lùi một bước, hủy bỏ một ít nhóm nhỏ cơ bản thu lệ phí. Chu Vũ Kiệt mở ra trò chuyện thiên giới mặt góc trên bên phải ba cái điểm. Trực tiếp nhảy vào bạn tốt cá nhân thiết trí giao diện. mà phía trên nhất bạn tốt hình cái đầu bên cạnh một cái dấu cộng. Điểm kích sau khi tiến vào, trực tiếp nhảy vào, phát động bầy trò chuyện, giao diện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.